Võng du đại tướng sư. Chương 786, chú ý lễ tiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa đêm, đế đô giao thông tình hình cũng khá là lấy hơn một giờ sau. Một chiếc thương vụ hình lá cờ đỏ S30L xe con liền lái vào Tả Dương vị trí biệt thự nhỏ khu. Đi theo xe này kiệu phía sau xe, còn có mấy chiếc loại cỡ lớn SUV. Trên nắp động cơ cũng có một đạo hẹp dài màu đỏ thuẫn hình tiêu chí. Trải qua phía trước mấy chục năm chịu nhục chuyên tâm phát triển, lại phối hợp đại dương phía bên kia một vị gọi là kiến quốc đồng chí thần hộ công. Một cái nào đó bá quyền quốc gia xu hướng suy tàn hiển lộ hết. Từ đây thất bại hoàn toàn. Bây giờ Hoa Hạ đã thay vào đó trở thành toàn cầu đệ nhất đại kinh tế thể. Ở cơ sở này trên, trong nước các ngành các nghề đều có mắt trần có thể thấy phát triển. Liên tỷ như ô tô ngành nghề, bây giờ lá cờ đỏ đã thành nổi danh thế giới ô tô hàng hiệu. Đem rất nhiều đã từng xa hoa hàng hiệu đạp ở dưới chân. Hiện tại nữ sinh từng cái đều chỉ muốn ngồi ở lá cờ đỏ bên trong khóc. Đừng hỏi, hỏi chính là thu tiền. Cũng đừng nói cho ta gấp 3. 5 lần, gấp 10 lần, gấp 100 lần loại hình phí lời. Ta không nghe, ta không muốn, ta không có đang muốn ăn cứt. Chỉ chốc lát sau, cái này loại nhỏ đoàn xe đứng ở Tả Dương biệt thự nhỏ trước cửa. Tề Minh Tranh từ S30L trên đi xuống. Người khác cũng dồn dập từ từng người trên xe cùng chỗ ngồi xuống xe. Dồn dập tụ tập ở Tề Minh Tranh phía sau. Lại có đầy đủ 14 người. Những thứ này đều là bắc phái người. Hơn nữa đều là có chân tài thực học thầy tướng hoặc là thầy phong thủy. Bọn họ cũng là ở linh khí xuất hiện kịch liệt gợn sóng thời điểm cũng đã cảm giác được dị thường. Sau đó lẫn nhau liên lạc quá. Cuối cùng mới để phó hội trưởng Từ Giang khẩn cấp liên hệ hội trưởng Tề Minh Tranh. Những thứ này đều là phương Bắc thầy phong thủy hiệp hội thành viên trọng yếu. Ở trong mắt người bình thường đều là chỉ có thể ngước nhìn đại sư. Cho tới còn lại những người không có tới. Hoặc là không có tư cách cùng những người này đồng hành. Hoặc là liền dứt khoát không cách nào nhận biết linh khí tay mơ này. Ngoại trừ giả danh lừa bịp cái gì đều không biết. Dù sao chân chính thầy tướng cùng thầy phong thủy truyền thừa rất khó. Một cái bắc phái có thể thu nạp nhiều như vậy. Đại sư, đã toán là phi thường đáng quý. Lão sư, không có sai. Chính là chỗ này, đế trong đô thành sở hữu linh khí ngay ở hướng về nơi này hội tụ. Nơi này chính là tâm điểm. Từ Giang cùng người khác nhìn thoáng qua nhau sau khi... Rốt cục đi đến Tề Minh Tranh trước mặt vô cùng cung kính nói. Tề Minh Tranh khẽ gật đầu. Linh khí lưu động vô cùng kịch liệt. Coi như không bình thản. Hắn cũng có thể cảm giác được rõ rệt linh khí gợn sóng. Huống chi, nơi này linh khí đã nồng nặc đến vô cùng mức độ kinh người. Nếu như là nơi như thế này lời nói. Trên căn bản đã có thể bài trừ kỳ ngộ khả năng. Tề Minh Tranh vẫn chưa sốt ruột sai người ấn xuống biệt thự nhỏ cửa viện gác cổng. Trầm ngâm chỉ chốc lát sau. Mới dùng một loại nửa vui nửa buồn ngữ khí nói rằng. Không biết các ngươi có phải hay không cảm giác được. Cái này biệt thự nhỏ bên trong ngoại trừ chính đang nhanh chóng tụ tập linh khí. Còn đầy rẫy vô cùng nồng nặc sơn hà chi linh. Chỉ có điều có người ở trong sân bày xuống tụ linh trận. Đem những này sơn hà chi linh vây ở bên trong. Làm cả biệt thự nhỏ biến thành một chỗ hiếm thấy phong thủy bảo địa. Có sao? Nghe vậy, có người nhắm mắt lại tinh tế lĩnh hội. Nhưng khả năng là cảnh giới không đủ. Ngay cả như vậy cũng không nhận thấy được sơn hà chi linh cùng tụ linh trận tồn tại. Dù sao Tả Dương bày trận lúc. Dùng nhưng là thiên giai thầy tướng, tinh huyết, mà ở trong thế tục. Dù cho dù chỉ là thấp nhất, hoàng giai, ở trong mắt người bình thường cũng có thể được gọi là đại sư, mà loại cảnh giới này so với Tả Dương thấp ra quá nhiều người. thì lại làm sao có thể nhận biết hắn bù dưới trận pháp cùng hắn hết sức muốn ẩn giấu đi đồ vật. Đúng là có Sơn Hà Chi Linh tồn tại. Lão sư nhiều năm trước mang ta du lịch Côn Lôn Sơn lúc. Từng ở một chỗ tiềm long nơi lĩnh hội quá Sơn Hà Chi Linh. Có điều khả năng là tụ linh trận duyên cớ. Nơi này Sơn Hà Chi Linh như ẩn như hiện. Học sinh cũng không thể giống như lão sư như thế lĩnh hội bản chất. Từ Giang cúi đầu nói rằng, Côn Lôn Sơn chính là thiên hạ vạn sơn chỉ chủ sơn. Cũng là hoa hạ to lớn nhất long mạch. Tự nhiên là rất nhiều tướng thuật cùng thầy phong thủy nhất định phải du lịch địa phương. Nhưng chân chính có thể cảm nhận được Sơn Hà Chi Linh. Vẫn là số ít. Tề Minh Tranh gật gật đầu. Lại nói, này tụ linh trận uy thế cực cường. Bày xuống trận này người e sợ cảnh giới ở trên ta. Cũng may trận này chỉ vì nhốt lại linh khí. Cũng không hại người tâm ý, ta chờ cũng không cần lo lắng quá mức. Nghe đến đó, cùng hắn cùng tới chỗ này mười mấy người trên mặt đều lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Tề Minh Tranh là chân chính đại sư, gặp rất nhiều đại nhân vật, coi như là người ở phía trên cũng từng tiếp kiến quá hắn. Mà ở toàn bộ hoa hạ, có thể cùng hắn đánh đồng với nhau cũng chỉ có một người. Nam phái hội trưởng Cơ Thiên Lộc, trong vòng từ trước đến giờ có Nam Thiên Lộc Bắc Minh Tranh. Lời giải thích, nhưng coi như là Cơ Thiên Lộc, cũng chưa từng khiến Tề Minh Tranh nói ra quá như vậy trường người khác chí khí diệt uy phong mình ủ rũ nói. Thực sự là khiến những người này không thể nào tưởng tượng được. Cái này tiểu bên trong biệt thự đến tột cùng ở một cái ra sao quái vật. Tiểu từ, người đi gõ cửa đi. Gõ cửa thời vụ tất chú ý ngữ khí cùng lễ tiết. Đem bình thường những người cái giá toàn bộ bỏ xuống. Không được có mảy may bất kính. Bằng không nếu là đường đột vị cao nhân này hoặc là vị cao nhân này người nhà. E sợ chính là ta cũng rất khó cùng vị cao nhân này nói câu nói trước. Dừng lại một chút, Tề Minh Tranh rốt cục hết sức nghiêm túc bàn giao Từ Giang một phen. Ra hiệu hắn đi ấn xuống gác cổng. Vâng, lão sư, ngừng những này bàn giao. Từ Giang càng có chút sốt sắng. Trong lòng bàn tay đều là mồ hôi nước. Có điều lão sư có lệnh ở trước. Từ Giang không dám vi phạm. Chỉ được nuốt nước miếng. Nhắm mắt đè xuống trên cửa nút bấm. Đô, đô, mới vang lên hai tiếng. Gác cổng liền chuyển được. Trên màn ảnh cho thấy một tấm trắng toát khuôn mặt. Người này không phải người khác, chính là mới vừa ló cao. Rửa mặt xong xuôi chuẩn bị thiếp xong mặt nạ liền đi ngủ bà chủ Trần Di. Hắn thành viên cũng có một chút chính ở trong phòng khách ăn đêm. Có điều Trần Di vừa vặn đi ngang qua, liền chính mình đi tới chuyển được gác cổng. À, đột nhiên xuất hiện mặt trắng tất nhiên là đem vốn là tinh thần căng thẳng Từ Giang sợ hết hồn. Người này không tự cảm thấy lui về phía sau một bước. Mới nghe được bên trong truyền ra một cái giọng nữ dễ nghe. Này, xin hỏi ngươi tìm ai? Ta, ngươi được, ta là Phương Bắc Thầy Phong Thủy Hiệp Hội Phó Hội trưởng Từ Giang. Từ Giang sửng sốt một chút, cuối cùng cũng coi như phản ứng lại. Một bên làm tự giới thiệu mình, một bên lui qua bên cạnh đem Tề Minh Tranh nhường ra. Tiếp tục nói, vị này chính là giáo viên của ta, Phương Bắc Thầy Phong Thủy Hiệp Hội Hội trưởng Tề Minh Tranh. Nghe nói nơi này đến rồi một vị đại sư, cố ý trước đến bái phỏng, hy vọng không có quấy rầy đến các ngươi. Phương Bắc Thầy Phong Thủy Hiệp Hội, Trần Di hơi nhíu mày. Nàng đúng là biết thầy tướng cùng thầy phong thủy nói thực là cùng một loại người. Có điều nhưng chưa từng nghe nói Tả Dương cùng những người này có cái gì tiếp xúc. Hơn nữa nếu như Tả Dương biết có ở ngoài người tới thăm lời nói. Thông thường đều sẽ sớm cùng phòng làm việc người thấu cái phong. Chí ít trước lúc này, chưa bao giờ từng xuất hiện có cái gì kẻ không quen biết đột nhiên tới chơi tình huống, cách chương.